Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 101, vững vàng Squirtle. Đường hầm im bặt mà dừng. Bóng đen phá đất mà lên. Ầm ầm, đá vụn như mưa rơi vẩy ra. To lớn âm ảnh che khuất bầu trời. Thân thể lóe ra nham thạch lãnh quang. Giống, đỉnh đầu một cây nham thạch sừng dài ô nhi. Đứng thẳng thân trên, hai mắt vằn vện tia máu, phát ra một trận gầm thét. Gần dài 10 mét to lớn cự thú gần trong gang tấc. Khổng lồ nham thạch làm cho người ta cảm thấy cảm giác áp bách mãnh liệt. Ngô bà lại sắc mặt như thường. Một bộ liền cái này, bộ dáng. Lục Dã thở dài một tiếng. Ta xem như biết nói. Ma đại chăn nuôi phòng tinh linh. Vì sao đều là hiếu chiến tính tình. Loại này bồi dưỡng sư, tăng thêm sự cạnh tranh này hoàn cảnh, nghĩ không hiếu chiến cũng khó khăn a. Chậm đã, vậy con này Squirtle dựa vào cái gì như thế nhàn nhã? Lục Dã vô ý thức cúi đầu, nhìn qua trong lòng bàn tay Daibo, sắc mặt cổ quái. Ngô bà vỗ vỗ Lục Dã bả vai. Tốt, chớ ngẩn ra đó, để bà mở mang kiến thức một chút ngươi dã ngoại tác chiến năng lực. Lục Dã ngẩng đầu nhìn Ô Nhi, cắn răng nói, lên đi, Squirtle. Đây là Lục Dã lần đầu dã ngoại tác chiến. Nói thật ra, còn có chút nhỏ kích động, nhưng nghĩ đến cái này Ô Nhi rất có thể trực tiếp công kích nhà huấn luyện. Lục Dã rất nhanh liền không cười được, hướng trên cây ném ra ngoài Daibo. Squirtle linh hoạt nhảy lên cây sao, lập tức chiếm cứ có lợi địa hình. Chỉ bất quá cái này kính dâm kém chút đến rơi xuống. Squirtle luống cuống tay chân muốn bắt lấy kính dâm, lập tức từ trên cây rơi xuống, ngã chó gặm bùn. Derny Squirtle đầy bụi đất, đắc ý quơ kính dâm, ra hiệu Lục Dã tặng lễ vật không có chuyện. Lục Dã nhất thời giờ khóc giờ cười. Lão tử đều nhanh ở ra dám, ngươi còn lo lắng kính dâm có sao không? Ô Nhi cũng ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm Squirtle, không chút kiêng kỵ phát ra cười to, vang lên đinh tai nhức óc oanh minh. Hống hống hống, đúng lúc này, một đạo tinh quang ở trong mắt Squirtle hiện lên, mới ngây thơ biến mất vô tung vô ảnh. Bày ra địch lấy yếu, chế địch lấy mạnh, tại Lục Dã chỉ huy vang lên trong nháy mắt, Squirtle cũng đồng thời hành động. Squirtle, Quarter Gun. Squirtle mở ra miệng rộng, tráng kiện dòng nước hội tụ thành hình, mênh mông cột nước đông, một tiếng hướng Ô Nhi đánh tới. Giống, Ô Nhi bị Quarter Gun đánh lui, bọt nước vẩy ra, phát ra thống khổ gào thét. Lục Dã trợn mắt hốc mồm, người mẹ nó, quản cái đồ chơi này gọi Quarter Gun. Mênh mông cột nước ầm vang rung động, Squirtle ánh mắt nghiêm nghị, nổi lên mã lực. Cột nước phun về phía Ô Nhi. Ô Nhi gần nửa cái thân thể bại lộ tại dòng nước phạm vi phía dưới. Thống khổ gầm rú, gần như bị một phát Quarter Gun miểu sát. Lục Dã sững sờ tại nguyên chỗ. Nếu không phải cái này Ô Nhi đặc tính là cứng rắn, người một phát Quarter Gun liền phải đem người ta cho dây. Người là mẹ nó chính là chỉ Squirtle a. Dùng vẫn là Quarter Gun. Tại sao có thể có thủy pháo uy lực a? Giống, Ô Nhi liên tục không ngừng chui vào lòng đất, chạy nạn giống như đích, đào hang, rời đi, đình viện một mảnh hỗn độn, líu díu chim hót vang lên, bốn phía lại lần nữa an tĩnh lại. Ngô bà hài lòng gật đầu, đứa nhỏ này đối ba động loại chiêu thức rất có thiên phú. Mặc dù là Quarter Gun, nhưng dung nhập Quarter Pau kỹ xảo, uy lực khá kinh người. Lục Dã còn tại hồi tưởng chiến đấu mới vừa rồi, sửng sốt thật lâu, sắc mặt cổ quái. Nhưng bà, nó còn giống như không có nắm giữ Quarter Pau đi. Chấm ngoặc kép, chuyện sớm hay muộn. Bà cười vỗ vỗ Lục Dã bả vai. Lục Dã ngây ngẩn cả người. Tại trước mắt của hắn, phảng phất xuất hiện Hunter dùng Willow Whip, Squirtle dùng Quarter Gun tràng cảnh. Cứng đờ quay đầu, Lục Dã khóc không ra nước mắt nhìn về phía Squirtle. Có phải hay không nơi nào xảy ra vấn đề gì? Rõ ràng chiêu thức liệt biểu bên trong, một cái di truyền kỹ năng đều không có. Hiện tại lại thêm ra cái gì aura loại thiên phú. Người hệ thống này đồ giám. Thế mà cũng không phân biệt ra được tới sao. Đinh đồ giám không cách nào kiểm trắc tinh linh trừ chiêu thức bên ngoài đặc thù thiên phú. Mới túc chủ tự hành phân biệt. Lục giã ngẩng đầu nhìn trời. Không cẩn thận nước mắt xẹt qua khóe miệng. Hệ thống, người mẹ nó lại tính toán ta. Nhìn thấy kích động đến rơi lệ Lục Dã. Squirtle đẩy kính râm, chậm rãi dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Ta thân là thủy hệ tinh linh. Quarter gun có thủy pháo uy lực. Đây cũng là tương đương hợp lý a. Mặc dù ta còn chưa đi đến hóa, nhưng miểu sát một con ô nhi. Cái này đồng dạng tinh linh hẳn là cũng có thể làm đến a. Cùng lúc đó, Squirtle trong mắt hiện lên một đạo ấm áp. Cái này rõ ràng chỉ là ta lần thứ nhất tác chiến. Hắn thế mà liền cảm động thành cái dạng này. Nhìn đến vị này nhà huấn luyện, thật rất đáng được ta đi theo a. Thế giới bên ngoài nguy hiểm như thế, liền xem như vì báo đáp hắn, ta cũng phải cố gắng tăng cường thực lực của mình. Việc đã đến nước này, Lục Dã mờ mịt đi ra chăn nuôi phòng. Sau lưng còn đi theo một con mang theo kính râm. Gật gù đắc ý Squirtle. Ngô bà bà còn tại phía sau cười phất tay. Có rảnh thường tới chơi à. Derny. Gạch chéo chấm than. Squirtle cũng quơ quơ móng vuốt nhỏ. Nhìn thấy tình cảnh này. Địch Văn Diệu cười lớn vỗ vỗ Lục Dã bả vai. Lục Dã, ngươi ngàn vạn không cần khách khí với ta. Đây đều là ngươi nên được. Lục Dã giật giật khóe miệng, hơi có chút bất đắc dĩ, nhưng Lục Dã rất nhanh lại tỉnh lại, cùng Squirtle liếc nhau một cái. Derny, Squirtle mờ mịt gãi đầu một cái. Ta đang nghĩ, ngươi cùng kia hai con tiểu gia hỏa, hẳn là sẽ rất có cộng đồng chủ đề. Lục Dã khẽ cười nói, đã thu phục Squirtle, đem nó coi là người nhà, mới là Lục lão sư tác phong, bất kể như thế nào. Lục Dã nắm chặt lại Squirtle móng vuốt, về sau chiếu cố nhiều hơn. Squirtle sửng sốt một lát, chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Nhân hòa tinh linh ở giữa gặp nhau, tinh linh cùng tinh linh ở giữa gặp nhau, vốn là như thế chuyện kỳ diệu. Mới hoàn cảnh, mới đồng bạn, mới người nhà. Squirtle bỗng nhiên bắt đầu có chút chờ mong, tháo kính râm xuống. Squirtle chớp chớp cạn mắt to màu tím, hơi hướng nội địa gãi đầu một cái. Derny, Omega, Lục Dã cùng Squirtle đáp lấy xe buýt, về đến nhà. Trên đường đi, Squirtle ngồi tại nhi đồng ghế bên trên, có phần có chút bất an đung đưa chân nhỏ. Mặc dù tính cách có chút thận trọng, nhưng Lục Dã hỏi qua Ngô bà bà, gia hỏa này cũng mới vừa ra đời không lâu, cùng Evie Hunter bọn chúng, hẳn là sẽ rất có cộng đồng chủ đề. Lục Dã bỗng nhiên thở dài. Hy vọng đề tài này sẽ không cùng phá nhà có quan hệ. Còn chưa đi tốt cổng, Hunter liền đã nghe ra tiếng bước chân. Tha thiết mở cửa, Evie cũng từ bên cạnh xông tới. Lung lay cái đuôi, đánh giá Lục Dã phía sau Squirtle. Nghi hoặc địa nghiêng đầu một chút. Bố y, gia hỏa này là mới tới. Lục Dã nói, hai vị này là đại ca của ngươi cùng nhị tỷ. Squirtle gãi đầu một cái, duỗi ra móng vuốt nhỏ. Derny, Hunter lập tức mở to hai mắt, hơi có chút tìm tới người trong đồng đạo cảm giác. Miệng kiệt, Evie ngắm lấy Squirtle mai rùa, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Bỗng nhiên đem đầu đừng qua một bên, khe khẽ địa cười trộm bắt đầu. Squirtle cùng Hunter hữu hảo nắm chặt lại móng vuốt. Bỗng nhiên, tại Lục Dã trong ánh mắt kinh ngạc, Squirtle mở ra miệng rộng, hướng Evie cùng Hunter các tư một phát Quarter Gun, uy lực cùng chơi đùa tính chất không sai biệt lắm. Hunter cùng Evie lập tức thành ướt sũng. Hunter và Evie. Derny, Squirtle hai tay chống nạnh, hài lòng gật đầu. Nhìn đến cái này hai con tinh linh, không phải đi tâu hoặc là Zoro biến mà. Lục Dã biến sắc, Hunter ngược lại là không có gì, ngược lại phình bụng cười to bắt đầu. Nhưng Evie lại mặt đen lên, phảng phất lên cơn giận dữ. trên đầu ẩn ẩn có sương mù lượn lờ. Bố y, mãnh, tại sơ quất tổ trên đầu, thình lình xuất hiện một cái to lớn, nguy chữ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp en, đến ngay huyền lục.